Chương 332, Thập Tứ Nương phần 2. Cùng lúc đó, khoảng cách Quảng Bình Thành bên trên ngoài trăm dặm một chỗ trên quan đạo. Cộc cộc. Cộc cộc. Một người, một ngựa, nhàn nhã chạy tại trên đường núi. Một vị họ Trần đẹp trai ngay tại cưỡi ngựa trên đường. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái, tcvaudio.net.